Xin gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay là tập đặc biệt Duy Thuận và Tâm An sẽ đọc cho quý vị nghe câu chuyện của tác giả Đông Trà. Câu chuyện này nhân vật chính là một cô gái tên Thoa. Cô ấy đã chết ở độ tuổi 20. Và lý do tại sao thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Nhạc trong phòng đã bật lên hết cỡ, đám người ở bên trong lắc lư theo nhịp điệu. Đột nhiên, nhạc tắt, đèn trắng sáng trưng được bật lên, ai nấy đều chửi tục một tiếng. Một người phụ nữ độ trung niên, trên người mặc váy dài đến mắt cá chân bước vào. Chị ta có khuôn mặt góc cạnh, lạnh băng khiến ai cũng dè chừng. Chị ta cất tiếng tra hỏi. Đứa nào tên là Thoa? Đám thanh niên trong phòng nhìn về phía cô gái ngồi trong góc ghế sofa. Thoa có làn da mịn màng như mỡ dê. Tóc đen dài đến thắt lưng, vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Dĩ nhiên người phụ nữ trung niên kia cũng đã nhìn về phía cô bằng ánh mắt dò xét. Thoa biết người kia, chị ta tên là Nhài, năm nay đã ngoài 40. Theo thời gian chị Nhài cũng đã kém sắc, dù dùng bao nhiêu mỹ phẩm cũng không che được dấu hiệu tuổi già. Nhưng chị Nhài giàu, chồng chị ta lại càng giàu hơn. Mấy tháng nay Thoa đã cặp kè với Lão Hoàng. Dù Lão Hoàng đã gần 60 tuổi, đáng tuổi cha của Thoa nhưng cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Tiền bạc có thể khiến một cô gái trẻ trung xinh đẹp hầu hạ một lão già da xám màu. Ngay lập tức, chị Nhài bước tới chỗ Thoa rồi túm lấy tóc của cô. Người đàn bà ấy rít lên từng tiếng căm hận. Con chó! Không biết xấu hổ à? Mày dám cặp kè với chồng tao? Hả? Thoa cũng chẳng vừa. Cậy thế còn trẻ khỏe, cô ta lùi lại rồi túm lấy tóc chị Nhài. Hai người phụ nữ cứ thế giằng co với nhau. Không ai chịu thua. Thoa rất cáu. Cô ta mở lời bằng cái giọng ngọt ngấy để đá xéo chị Nhài. Ôi! Em có lỗi gì? Chồng chị không đi cùng với em ý, thì cũng đi cùng với người khác thôi. Chị nhìn lại chị xem, quần áo thì đậm màu, nhìn là thấy chán rồi. Chị Nhài tát thật mạnh vào má Thoa. Lần này chị không giật tóc nó nữa mà dừng lại. Đám người còn lại trong phòng im re. Vài người yếu bóng vía đã chuồn sớm. Có điều Thoa thấy rất khó hiểu, sao quản lý không ngăn cản người đàn bà điên này lại. Chị Nhài nuốt tiếng nghẹn vào lòng. Chị gằn từng chữ. Mày tên là Thoa, năm nay mày 20 chứ gì. Cha mẹ mày ở dưới quê, chỉ có duy nhất một đứa con gái, nên dù nghèo vẫn yêu chiều mày. Mày còn đang học ở trường cao đẳng phía tây thành phố kia kìa. Còn một năm nữa là mày ra trường, có đúng không? Thoa thấy rất bất ngờ khi chị ta đã điều tra rõ thông tin về mình. Một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện. Chị Nhài nói tiếp. Ngày mai tao sẽ cho hiệu trưởng trường đuổi học mày. Cha mẹ mày rồi cũng sớm biết chuyện của mày. Đi làm gái mà thôi. Bấy giờ Thoa mới biết sợ. Cô lắp bắp. Này, chị có quyền gì mà làm thế với tôi? Chị Nhài cười nhạt bảo. Tao nói cho mày biết nhé. Chồng tao nhờ nhà vợ mới có được ngày hôm nay đấy. Mày tưởng lão ấy có tiền thật á? Mày cứ chờ đấy đi. Dứt lời, chị Nhài quay bước ra cửa phòng. Đám người không liên quan cũng giải tán, coi như là một bữa nhậu không vui. Một lúc sau, thằng Hải mới chạy vào rồi thủ thỉ vào tai. Chị Thoa, bà này ghê gớm đấy. Đến ông chủ của em cũng phải mở cửa để mặc cho chị ta vào. Chị nom mà giải quyết đi. Ông chủ bảo sau này chị đừng đến đây nữa, kẻo ảnh hưởng tới việc làm ăn. Thoa sững sờ. Ông chủ của quán này vốn là người thét ra lửa, nay lại khúm núm trước một người phụ nữ. Trở về căn hộ của mình, tay chân cô vẫn chưa hết lạnh. Thoa gọi điện cho bố đường của mình, giọng nghẹn ngào. Anh ơi, tối nay vợ anh đến cảnh cáo em đấy. Ở đầu dây bên kia, Lão Hoàng cũng bực bội. Làm sao mà bà ấy tìm được? Thôi thôi thôi, Tạm thời em đừng liên lạc gì với anh nữa, đợi qua một thời gian rồi tính sau. Điện thoại tắt cái rụp. Thoại nhìn xung quanh căn hộ rộng gần 100 mét vuông. Đây là nơi mà lão Hoàng thuê cho cô. Ngày mới quen nhau, Thoa than rằng phòng trọ cũ chật hẹp, một mình cô phải chen chúc với hai người nữa. Nghe vậy lão Hoàng chuyển cô đến ở đây. Từ ngày ấy phấn son váy vóc chẳng thiếu thứ gì. Thoa thấy rất sợ, chỉ mong chị nhài đừng động đến mình nữa. Nhưng trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Ngày hôm sau khi Thoa đến trường đã được mời vào phòng hành chính. Tờ giấy thôi học hiện ngay trước mắt, dấu mộc đỏ chót của hiệu trưởng ở ngay dưới góc khiến Thoa sững sờ. Cô gắng hỏi. Thầy ơi, sao em lại bị đuổi học à thầy? Thầy giáo nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề. Ở trong đó có ghi đấy, em tự đọc. Thoa nhìn hàng chữ ở giữa, trên đó ghi cô bị đuổi học vì không hoàn thành các bài giảng. Thoa thấy còn hy vọng bèn xin xỏ. Thầy ơi, sau này em sẽ gắng học cho thật. Lời còn chưa dứt, thầy đã ngắt lời. Thoa, em đã 20 tuổi, là người trưởng thành, tự quyết định được cuộc đời của mình. Nhà trường vì không muốn bêu xấu chuyện của em nên tạm lấy lý do như vậy. Hay em muốn chúng tôi phải ghi đúng sự thật, là em có hành vi xấu hổ hả? Bây giờ Thoa mới biết chị nhài làm thật. Chị ta không phải người phụ nữ chỉ biết đứng sau chồng làm nội trợ, mà quả thực giàu có và quyền lực. Có lẽ lời tối qua của chị ta là đúng. Lão Hoàng chỉ là chạn vương, nhờ nhà vợ mới phất lên thôi. Thoa trở về căn hộ trên cao của mình. Vừa mới đặt lưng xuống ghế đã nghe thấy chuông điện thoại reo vang, là số của mẹ. Mẹ vừa khóc vừa trách móc. Thoa ơi là Thoa, con đang ở đâu hả? Hôm nay mẹ nhận được bưu kiện, bên trong toàn ảnh của con với một người đàn ông thôi. Ôi giời ơi, sao con tôi lại cặp kè với người có vợ hả? Bằng tuổi cha mình đấy. Cha mày đang điên lên rồi, ông ấy đập phá nhà cửa rồi đấy. Bà mẹ còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng người cha nói vọng ra. Còn Thoa kia, mày đừng có về đây nữa. Nhà này không có đứa con làm gái như mày. Thoa vội ngắt máy, cả người run bần bật vì sợ hãi. Chị ta làm thật rồi. Cả gia đình đã biết chuyện xấu của mình. Nhớ đâu chị ta điền lên tung hết hình ảnh lên mạng, thì từ nay Thoa chẳng dám gặp mặt ai nữa. Bấy giờ tin nhắn trong nhóm chat của lớp bật lên. Bạn bè trong lớp đang bàn tán về chuyện của cô. Càng đọc tin nhắn, mồ hôi lạnh càng lúc càng túa ra. Những bạn nữ ngày trước hâm mộ nhan sắc của Thoa giờ đây đều sỉ vả cô bằng chữ miệt thị. Những bạn nam từng gửi hoa, tặng quà đều cười cợt. Ngày trước họ ngưỡng mộ cô bao nhiêu, thế mà bây giờ chỉ nói cô đáng giá 500.000 một đêm. Thoa tức đến mức cạo rối mái tóc dài. Cô ôm mặt khóc nức nở, chỉ cầu mong cho chuyện này trôi qua êm thấm. Giờ cô không dám đi gặp bố đường của mình nữa, mà nằm yên ở trong nhà, chờ đợi cho cơn giận của chị nhài qua đi. Thế nhưng thời gian trôi qua một tháng, quản lý chung cư đến đòi tiền điện nước và dịch vụ. Trong túi của Thoa rỗng tuếch. Cả tháng nay lão Hoàng không gọi đến cũng không chuyển tiền cấp dưỡng vào tài khoản cho cô. Thoa đã sợ chị nhài một vành nên cũng biết điều, không dám gọi cho tình nhân, mà bấm bụng tìm những món đồ trang sức quý giá mà lão Hoàng tặng đem đi bán. Bán được một số tiền, Thoa thầm yên tâm. Cô đi vào siêu thị mua ít đồ ăn và đồ cá nhân. Lúc đi ngang qua quầy hàng băng vệ sinh, Thoa chợt nhớ ra đã một tháng rồi mình chưa đến kỳ kinh nguyệt. Một cảm giác bất an lại trỗi dậy. Cô mua thêm một chiếc que thử thai về nhà. Khi từ nhà vệ sinh trở ra, Thoa kinh hãi khi phát hiện chiếc que trên tay nổi lên hai vạch mờ mờ. Thoa đã có thai với lão Hoàng rồi. Thoa nằm trên giường mà cả người vẫn rạo rực. Cô biết chị nhài chỉ sinh được hai đứa con gái. Lão Hoàng không có con trai nên rất mong. Ngày mới quen nhau, lão từng hứa nếu Thoa mang bầu thì lão sẽ chịu trách nhiệm. Thoa nhìn từng đồ vật trong căn chung cư, ghế sofa êm ái, Chiếc tivi màn hình rộng mà ở quê hiếm nhà nào có. Sống ở nơi như thế này, cô thực sự không muốn quay về cuộc sống khổ cực khi trước nữa. Ngày mới lên thành phố học, cô bị cuộc sống phồn hoa nơi đây hấp dẫn. Người ta ăn mặc toàn hàng hiệu, xách chiếc túi cả chục triệu và đi trên những chiếc ô tô sang trọng. Còn Thoa, khi ấy mới 18 tuổi, vì muốn kiếm thêm tiền sinh hoạt mà đi làm nhân viên cho một quán nước. Dẫu vất vả cả ngày, nhưng cũng chỉ nhận được 20.000 một giờ. Thoa vẫn rất sợ chị nhài, song trước mắt là cơ hội đổi đời. Cô ta vẫn hy vọng lão Hoàng sẽ che chở mình. Nếu lão ngại phiền phức, vậy thì cô chỉ xin trước 5 tỷ để nuôi con. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Thoa bấm máy gọi cho bố Đường. Một lúc sau, lão Hoàng mới nghe máy, giọng có vẻ không vui. Anh đã bảo em đừng tùy tiện gọi đến cơ mà. Vợ anh mà biết thì chết cả lũ đấy. Thoa dịu giọng. Em biết, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng lắm. Em có thai rồi. Nghe vậy lão Hoàng bật cười. Thật vậy à? Được rồi, chiều anh qua. Thoa mừng thầm, lão Hoàng có vẻ rất vui xem như chuyện này đã có hy vọng. Đúng như đã hẹn, chiều lão đến thăm mang theo vài món quà đắt tiền, khiến cô nhân tình cười tít cả mắt. Lão Hoàng dẫn Thoa đến một nhà thuốc đông y kín tiếng ở trong ngõ. Thầy thuốc bắt mạch một hồi rồi đáp. Chúc mừng cô, thai đã được gần 2 tháng. Cố gắng đừng để bị cảm lạnh, cũng không được dùng thuốc tùy tiện. Nếu không con sinh ra sẽ bị dị tật. Thầy thuốc nhìn lão Hoàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Lão Hoàng dặn Thoa ra xe trước, còn mình thì ở lại nói chuyện với ông ta dăm 3 câu. Lão Hoàng sốt ruột hỏi. Là con trai hay con gái vậy? Thầy thuốc lắc đầu đáp. Thai còn bé chưa chẩn ra được, phải 1 tháng nữa mới chính xác. Tôi tin tưởng vào khả năng của thầy, cứ nói đi đừng ngại. Lão Hoàng dục quá, thầy thuốc đành nói. 6 phần là con gái đấy. Nghe vậy mặt lão Hoàng bí xị. Từ trước tới nay thầy thuốc chẩn trị chẳng bao giờ sai. Nhưng lão vẫn ôm một tia hy vọng. Chỉ mong tháng sau khám lại, kết quả sẽ là con trai. Thoa không biết cuộc trò chuyện của hai người. Vậy nên tối hôm ấy cô ta thủ thỉ vào tai bố Đường về ý định nuôi con của mình. Lão Hoàng không tỏ thái độ gì cả, chỉ ậm ừ cho có lẽ. Cả Thoa và lão Hoàng đều không hay biết rằng chị nhài đã nghe được tin này. Hóa ra ông thầy thuốc đồng ý chính là người của bà vợ. Biết Thoa có thai, chị nhài gặng hỏi. Được mấy tháng rồi? Ở đầu dây bên kia thầy thuốc đáp. Cũng được 2 tháng rồi, mà tôi đoán có thể là con trai đấy. Nhưng tôi nói dối với chồng chị là con gái. Có điều nếu tháng sau chồng chị dẫn cô kia đến bệnh viện kiểm tra, khi ấy không giấu nổi nữa đâu. Tay chị nhài run run, chị cảm ơn thầy thuốc rồi ngắt máy. Năm nay chị đang ngoài 40, nhan sắc cũng tàn phai. Hơn nữa cũng không thể mang thai được nữa. Chỉ có 2 cô con gái rất xinh xắn đang học cấp 2. Nhưng chị biết chồng mình vẫn luôn khao khát có con trai. Nhớ hồi còn trẻ, nhà chị giàu có. Ban đầu cha mẹ chị không ưng anh Hoàng vì nhà anh nghèo quá. Hai bên gia đình không môn đăng hộ đối. Tuy nhiên tình yêu tuổi trẻ luôn mãnh liệt. Chị quyết lấy anh Hoàng bằng được. Thậm chí chị cố ý mang bầu trước để cha mẹ chấp nhận. Anh Hoàng có tài hoa, thế nhưng nếu không có số vốn khổng lồ từ nhà vợ thì cũng chẳng có cơ đồ như ngày hôm nay. Mấy năm nay tình cảm vợ chồng đi xuống, chị nhài cũng nhận ra chồng bất mãn với lời chế giễu chạn vương. Số cổ phần trong công ty cũng bị chia 5 xẻ 7. Chị nhài đã thu gom hết cổ phần trong tay. Cuộc hôn nhân này đã lấy đi hết sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Giờ đây chỉ cần đợi ly hôn là giải thoát cho nhau. Chị quyết định gọi chồng về rồi ngạ bài sớm. Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau, nhìn sắc mặt nghiêm nghị của chị vợ. Lòng lão Hoàng có chút chột dạ, song vẫn ân cần hỏi thăm. Em sao thế? Chị nhài lấy ra một xấp giấy 4 chữ, thỏa thuận ly hôn, to đùng, khiến cho lão Hoàng giật mình. càng xem sắc mặt lão đột biến. Hóa ra bao lâu nay, cổ phần trong công ty đã về tay vợ, thế mà lão chẳng hay biết gì. Lòng lão dậy sóng, song giờ lão đang ở thế yếu. Nếu cứ chấp nhận ly hôn bây giờ, thì sẽ chẳng còn bao nhiêu tài sản. Cuối cùng lão nói, em biết chuyện cô ta mang thai rồi đúng không? Thật lòng thì tôi không muốn vậy. Tôi đã cắt đứt với cô ta từ 1 tháng trước rồi. Chị Nhài cười nhạt, đừng tưởng chị không hay biết gì. Tháng trước khi chị đến dàn mặt con Thoa, lão chồng vẫn để cho nó sống ở một căn chung cư. Bọn họ chỉ tạm thời cắt liên lạc để qua mắt chị. Chị đã chán chường cái cuộc hôn nhân này lắm rồi. Chị nói, anh cứ cầm thỏa thuận này, rồi suy nghĩ cho kỹ đi. Trong năm nay, tôi muốn ly hôn. Lão Hoàng dịu giọng van nài. Chúng ta đã từng này tuổi rồi, còn ly hôn làm gì nữa? Còn con cái thì sao? Nhắc đến 2 đứa con gái, lòng chị Nhài càng thêm đau xót. Chị im lặng như còn do dự. Thấy vậy lão Hoàng vội nói, em yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện của cô ta cho ổn thỏa. Nói rồi lão Hoàng vội vã ra ngoài. Về tình thì lão chẳng còn tình cảm gì với vợ. Song nếu không làm bà vợ nguôi ngoai thì tài sản sẽ chia 5 xẻ 7. Lão chợt nhớ đến chục năm trước, khi đứa con gái thứ 2 ra đời. Chị Nhài vì băng huyết sức khỏe yếu nên bác sĩ nói rằng sau này không thể sinh thêm con. Nếu không tính mạng chị Nhài sẽ gặp nguy hiểm. Lần đó, lão Hoàng đến tìm một thầy bói nổi danh để gieo quẻ. Thầy bói nhìn tướng người của lão Hoàng rồi phán. Anh này, có số nhờ nhà vợ đấy. Từ giờ đến lúc chết sẽ sống trong giàu sang sung sướng. Khi lão Hoàng mừng lắm vội hỏi thêm. Vợ tôi đã sinh được 2 con gái. Sau này tôi có thêm con trai không? Thầy bói mím môi như suy nghĩ đến điều gì đó. Cuối cùng nói, không thể, nếu có con trai, đời anh sẽ gặp tai họa liên miên cho đến lúc chết. Nghe tôi, giờ anh có cuộc sống sung túc nên hài lòng với những gì mình đang có. Lão Hoàng bực lắm, đứng phắt dậy rồi đùng đùng ra về. Thế nhưng tiếng thầy bói vọng lại từ phía sau. Đời người không có thứ gì được vẹn toàn cả, được cái nọ thì mất cái kia. Tham vọng của con người không bao giờ là đủ. Kể từ ngày ấy, lão Hoàng cố gắng quên đi lời phán xui xẻo của thầy bói. Nhưng giờ đây, lão ta lại tin vài phần. Thế là đến khi gặp cô nhân tình, lão Hoàng nói, phá thai đi, tôi sẽ bồi thường cho em căn nhà này và 2 tỷ. Thoa sững sờ trong chốc lát, cô ta không thể tin được. Mới mấy ngày trước thôi lão Hoàng còn mừng rỡ vì sắp làm cha, sao bây giờ lại bắt cô ta phá thai? Hơn nữa lão giàu nứt vách như vậy mà chỉ bồi thường cho cô ta 1 căn nhà và 2 tỷ thôi sao? Nếu sau này cô ta sinh ra quý tử thì tài sản sẽ nhiều gấp 100 lần con số kia. Thoa ôm bụng nhất quyết không đồng ý. Không, không, em không phá nó được, nó là con anh cơ mà, tại sao anh nhẫn tâm làm như vậy chứ? Lão Hoàng cũng chẳng đành lòng. Nhưng nếu giữ đứa bé lại, vợ lão nhất quyết đòi ly hôn thì lão sẽ thiệt hại 100 tỷ. Hơn nữa, thầy thuốc nói đứa con trong bụng Thoa là con gái. Con gái ư? Lão đã có 2 đứa rồi, chẳng cần thêm 1 đứa nữa. Vậy nên lão cứng rắn nói, vợ tôi đã biết em có thai, em nghĩ bà ấy có để yên cho em sinh đứa trẻ này ra không? Tốt nhất em nên ngoan ngoãn làm sớm, nếu không bị bà ta trả thù thì không sống nổi đâu. Thoa run rẩy, nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn của chị Nhài thì cả người run run. Thoa đành miễn cưỡng đồng ý. Trong lúc khóc lóc còn xin thêm bố đường 3 tỷ để sau khi phá thai thì đi du lịch chữa lành. Trong lòng lão Hoàng càng lúc càng phiền chán cái cô bổ nhí này. Trước đây thấy cô ta hiền lành dịu dàng, không màng tiền bạc nên lão muộn lòng thương. Nhưng thấy Thoa biết tính toán đâu ra đấy, lòng lão cũng khinh thường. Có điều bây giờ nên vỗ về, dỗ dành để cô ta bỏ đi cái thai. Lão cũng đành đồng ý bỏ qua. Chiều hôm ấy, Thoa được tài xế chở đến một bệnh viện. Cô được sắp xếp vào một căn phòng riêng biệt, chờ bác sĩ kiểm tra một lượt mới có thể tiến hành thủ thuật. Lúc Thoa đang ngồi nghỉ thì nghe thấy tiếng hét của một cô gái. Thoa ngó đầu ra nhìn thì hoảng sợ không thôi. Cô gái kia có dáng người cao ráo, làn da mịn màng, song trên lưng đầy vết thương hở như bị bỏng. Bệnh nhân vừa khóc vừa la hét khiến các y tá nhốn nháo. Ơi, lưng của tôi rát quá, cứu tôi với. Thoa vội vàng khép cửa lại vì sợ người kia sẽ phát điên. Một lúc sau, cô gái được tiêm thuốc an thần nên thôi dãy giụa. Cả khu này mới được yên tĩnh. Chiều hôm ấy, bác sĩ tiến hành phá thai. Bởi vì đứa bé còn nhỏ nên trước tiên dùng thuốc. Một tiếng sau, bụng dưới của cô đau dữ dội. Cả người ớn lạnh, đổ mồ hôi như ngâm trong nước. Thoa ôm bụng rồi chảy nước mắt. Cảm nhận bào thai trong bụng đang từ từ chảy ra mà lòng quặn đau. Đêm đó Thoa nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, nghĩ về số tiền sắp được nhận, lòng cô ta vui mừng khôn xiết. Khi phá thai, lòng cũng buồn đôi chút, nhưng nghĩ kỹ thì bản thân còn trẻ, sau này có thể mang thai nữa nên chẳng cần lo lắng. Nhưng nửa đêm tiếng rên đau đớn ở phòng bên cạnh vọng lại khiến Thoa không ngủ được. Hóa ra là cô gái bị bỏng ban chiều, tên là Quỳnh. Nghe các y tá nói Quỳnh đang nấu canh thì cúi đầu xuống dưới bếp. Lúc đứng dậy thì tóc cọ vào tay nồi, khiến dầu đổ ào xuống lưng. Có điều nhà Quỳnh khá nghèo nên không biết có thể tiến hành phẫu thuật cấy da hay phải chịu bị sẹo suốt đời. Thoa chẳng buồn quan tâm đến chuyện của người khác. Cô ta ngủ một giấc, thầm nhủ sớm mai tỉnh dậy là có thể về nhà. Chẳng ngờ cứ mỗi lần nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng khóc âm ỉ. Ban đầu Thoa còn tưởng là do bệnh nhân ở phòng bên, nhưng càng nghe kỹ, tiếng khóc này lại như tiếng mèo kêu. Vừa nhỏ vừa yếu giống như là tiếng khóc của một đứa trẻ con. Thoa cố gắng lê cơ thể còn đau nhức ra ngoài. Gặp một y tá ngồi trực, Thoa mắng. Phòng của tôi toàn nghe thấy tiếng khóc thôi, cô mau chuyển cho tôi chỗ khác đi. Vì Thoa là bệnh nhân VIP nên y tá rất quan tâm. Nghe vậy cô y tá đành chuyển xuống một căn phòng ở dưới tầng. Đến 12 giờ đêm sau khi đã đổi sang chỗ ngủ mới mà Thoa vẫn cứ nghe tiếng khóc của trẻ con bên tai. Lần này cô ta không nhịn nổi nữa, vội vã ra ngoài mắng y tá xa xa. Bệnh viện này có ma hay sao nhỉ? Sao mà ở đâu? Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc thế à? Bây giờ đã là nửa đêm. Bệnh nhân đã đi nghỉ từ sớm. Ngoài hành lang vắng lặng chẳng còn một ai. Chỉ có hai y tá đang ngồi thì thầm vài chuyện vụn vặt trong nhà. Nghe thấy tiếng quát rần rần của Thoa, họ không chịu được mà phản bác. Này, chị gì ơi, đây là bệnh viện. Đã 12 giờ rồi, chị nói chuyện nho nhỏ thôi. Thoa vẫn bực bội, rõ ràng không chịu nhận sai mà còn hằn từng tiếng hỏi. Phòng nào cũng có tiếng khóc. Các cô làm ăn ẩu tả quá đấy. Tôi cần một căn phòng yên tĩnh để mà nghỉ ngơi. Các cô hiểu chưa? Hai y tá nhìn nhau, sắc mặt họ tái nhợt như chột dạ. Tiếp theo họ lấy cho Thoa một viên thuốc, nói là thuốc an thần để cho bệnh nhân ngủ ngon. Khi Thoa vừa quay đi, hai y tá nói thầm. Này này, trong bệnh viện có nhiều ca không qua khỏi. Đương nhiên là có ma rồi. Bệnh nhân này lại dám gào to, gọi cả người chết lên. Không sợ bị họ hù cho hay sao? Shhh, nói nhỏ thôi, kẻo cô ta nghe được đấy. Có điều, bệnh nhân này vừa mới phá thai. Tôi nghĩ, khéo mà đứa bé kia, nó đang gọi mẹ đấy. Thoa đứng ở lối rẽ mà vẫn nghe trọn được cuộc đối thoại của bọn họ. Cô ta cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào người mình. Đứa bé kia cũng có linh hồn hay sao? Liệu nó có quay lại trả thù hay không? Thoa nhớ ngày còn bé, trong làng có một người phụ nữ bị sẩy thai. Gia đình nhà ấy không chôn cất đàng hoàng. Về sau đứa bé kia luôn hiện về trong giấc mơ rồi kêu than. Cuối cùng họ phải xây mộ rồi cúng cho hoa quả bánh kẹo mới được yên. Nghĩ vậy mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể. Thoa còn trẻ, lại chỉ có một mình, nên rất sợ mấy cái chuyện tâm linh thế này. Nhưng vừa rồi nó quấy phá không cho cô ngủ yên. Nếu mà không làm cho ra hồn, thế nào cũng chẳng xong. Thọ lấy một xấp tiền từ trong ví ra. Tiền này là lão Hoàng đưa cho cô để đi phá thai. Thọ đến trước mặt y tá nói: "Cô lấy lại bào thai của tôi." Y tá ngạc nhiên lắm. Tuy tính tình Thọ chẳng ra gì nhưng được cái hào phóng. Vậy nên y tá cũng không ngại khổ mà xuống dưới tầng hầm. Thọ lo lắng sợ cô ta lấy bừa một bào thai khác, nên bụng dù còn đau nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo. Hầm dưới của bệnh viện chứa đầy rác, có áo quần đầy vết máu me của bệnh nhân, cũng có vài dụng cụ y tế không sử dụng được nữa. Đi xuống càng sâu, Thoa ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Nơi đây có các thùng xốp to, bên trong là các hũ bằng gốm nhỏ. Thoa cúi gập người, suýt chút nữa thì phát nôn. Y tá lấy một cái hũ gốm mới nhất đưa cho Thoa và nói: "Con của cô đấy." Thoa lặng người không dám mở nắp ra xem. Y tá cũng không miễn cưỡng, cối cầm giúp Thoa mang lên trên phòng bệnh. Sáng hôm sau, Thoa nhờ tài xế chở đến vùng ngoại thành rồi tìm một nghĩa trang chôn cất đứa trẻ. Tài xế này do lão Hoàng cử đến nên làm việc rất chuyên nghiệp. Chỉ cần Thoa nói ra ý định của mình là anh ta đã cho người thu xếp ổn thỏa. Trở về thành phố đến căn chung cư cao cấp mà bố Đường tặng, Thoa gọi điện cho lão Hoàng, ngỏ ý muốn lấy 5 tỷ để đi du lịch. Ở đầu dây bên kia, lão Hoàng chỉ ậm ờ cho qua. "Dạo này công ty khó khăn, em đòi nhiều thế thì không có đâu. Anh sẽ chuyển trước cho em chút tiền để sinh hoạt. Thôi, anh ngắt máy đây." Thoa buồn bã khi nhân tình đối xử lạnh nhạt với mình. Nhưng cô ta đã quen ăn sung mặc sướng nên chẳng có cách nào khác ngoài việc chờ tiền từ bố Đường. Vì Thoa vừa làm phẫu thuật, không tiện đi lại, nên chuyện mua thức ăn do tài xế của lão Hoàng làm giúp. Anh này tên là Đô, ngoài 35 tuổi, làm việc rất nhanh nhẹn. Thoa và anh Đô cũng không hay chuyện trò gì với nhau. Nhưng mỗi lần anh Đô mua đồ đến, Thoa đều gặng hỏi bao giờ có thể gặp được lão Hoàng. Lần nào anh Đô cũng đáp rằng anh ta không biết. Có một lần Thoa quyết tâm ra ngoài gặp bố Đường. Vậy nên khi anh Đô vừa quay người đi, Thoa rón rén đi theo. Đến cuối hành lang, anh Đô nhận được một cuộc điện thoại. Anh Đô nói với người ở đầu dây bên kia: "Thưa ông chủ, tôi đã hiểu rồi. Cô Thoa vẫn bình thường, không nghi ngờ gì cả." Lòng Thoa dấy lên bất an. Sau khi anh Đô ngắt điện thoại, cô ta chạy ra hỏi: "Này, anh đang giấu tôi chuyện gì? Mau nói đi." Anh Đô quyết không chịu nói. Thoa đe dọa nếu không nói mở lời thì chính cô ta sẽ gọi cho lão Hoàng để hỏi cho ra nhẽ. Anh Đô đành chịu thua, nói ra điều bí mật: "Chú Hoàng muốn cắt đứt mối quan hệ này. Căn nhà đã sang tên cho cô. Mấy hôm nữa cô sẽ nhận được tiền mặt. Từ nay về sau đừng quấy rầy cuộc sống của chú Hoàng nữa." Thoa như không tin nổi vào tai mình. Lão Hoàng bắt cô ta phá thai rồi giờ vứt bỏ như thế này ư? Không được, cô ta phải gọi cho lão ta. Nhưng dù Thoa có nhắn tin hay gọi điện, ở đầu dây bên kia cũng chẳng ai nghe máy. Nói đúng hơn thì lão Hoàng có rất nhiều sim điện thoại. Mỗi một lần quen một cô nhân tình lại mua một chiếc sim mới. Lần này vì muốn cắt đứt hoàn toàn với Thoa, ông ta đã vứt chiếc sim kia đi rồi. Anh Đô kéo Thoa vào nhà rồi rời đi. Căn nhà rộng rãi giờ chỉ còn một mình cô gái. Thoa ôm mặt khóc rưng rức. Bạn bè trong lớp đều biết hết chuyện xấu của Thoa nên chẳng có ai chơi cùng. Cha mẹ ở dưới quê không nhận con gái. Thế giới của cô ta bỗng chốc thu bé lại. Chẳng biết tìm ai để giải bày tâm sự nữa. Ngày hôm sau, anh Đô mang một chiếc thẻ ngân hàng, trong đó là số tiền 2 tỷ đồng. Anh ta bắt Thoa ký tên vào giấy nhận, sau này không được đến tìm lão Hoàng nữa. Nhưng Thoa vẫn không chịu dừng lại. Cô ta nói: "Tôi biết bí mật của ông ấy. Nếu ông ấy không đến gặp tôi, thì đừng trách tôi tung bí mật này ra ngoài." Anh Đô tò mò hỏi: "Có bí mật gì chứ?" Thoa ưỡn ngực tự tin đáp. Chú Hoàng định lên kế hoạch giết chị Nhài để chiếm đoạt hết tài sản của công ty đấy. Trước kia tôi vô tình nghe thấy được. Anh hãy về nhắn lại với chú Hoàng của anh rằng đừng hòng mà bỏ mặc tôi. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện này cho chị Nhài biết. Đến lúc đấy, mọi chuyện không còn êm đâu. Mặt anh Đô biến sắc, anh ta vội ra ngoài, có vẻ như đang gọi điện báo cho lão Hoàng. Đến chiều, anh Đô trở lại, giọng nói lạnh nhạt. Cô lên xe đi, tôi sẽ chở cô đến gặp chú Hoàng. Thoa đắc ý nghĩ rằng lão Hoàng đừng hòng vứt bỏ cô ta dễ dàng. Vậy nên Thoa lên xe của anh Đô mà không chút nghi ngờ gì. Khi bánh xe lăn dài trên đường cao tốc, các tòa nhà cao tầng càng lúc càng xa. Thay vào đó là những ngọn đồi đầy cây xanh. Lòng Thoa dấy lên bất an. Cô ta gặng hỏi. Này này, anh định chở tôi đi đâu đấy? Anh Đô đáp. Chú Hoàng đang ở trên núi, tôi đưa cô đến đó. Thoa giật mình không tin vào lý do này. Cô ta vội vã lấy điện thoại gọi cho lão Hoàng, nhưng bọn họ đã vào vùng nhiễu sóng nên không gọi đi được. Thoa gằn giọng hỏi. Các người định làm gì? Sao lại đưa tôi đến nơi hoang vắng thế này, hả? Anh Đô vẫn bình tĩnh giữ tay lái rồi đáp. Đáng lẽ ra cô nên nhận tiền rồi im cái miệng vào. Đằng này, cô dám đe dọa ngược lại chú Hoàng. Tôi đã theo chỗ ấy gần 10 năm, biết rất rõ chỗ ấy ghê gớm đến mức nào. Hôm nay, để tôi tiễn cô đoạn đường cuối cùng. Thoa lắp bắp. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh định giết tôi? Dừng xe, dừng xe, mau dừng xe lại. Chú Hoàng không thể nào đối xử với tôi như vậy được. Dừng xe. Anh Đô đáp. Chú ấy là người tàn nhẫn, đến con và vợ của mình cũng dám hại, thì cô nghĩ chú ấy sẽ đối xử tốt với cô sao? Yên tâm, tôi sẽ chôn cất cô cẩn thận. Xuống dưới địa ngục thì đừng trách tôi, còn trách thì trách chú Hoàng muốn cô chết thôi. Dứt lời, anh Đô đánh tay lái rồi đâm thẳng vào một hòn đá to bên vệ đường. Nơi đây là đường núi, hai bên có những hòn đá to nhỏ khác nhau. Với kinh nghiệm lái xe lâu năm, anh Đô khéo léo khiến cho chỗ ngồi của Thoa va thẳng vào đá. Thoa hét lên thật to rồi im lặng mãi mãi. Đầu của cô chảy đầy máu, hơi thở mong manh đứt đoạn. Anh Đô vội vã mở cửa rồi hoảng loạn bỏ ra khỏi xe. Anh gọi điện cầu cứu đến bệnh viện cho đúng quy trình đã bày ra. Hơn 2 tiếng sau, xe cấp cứu vội vã lao đến, nhưng khi tới bệnh viện thì Thoa đã tắt thở. Anh Đô sắp xếp rất khéo nên người ta cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường. Xác của Thoa được cha mẹ từ quê lên nhận về, diệt được mối họa từ ả nhân tình. Lão Hoàng thưởng nóng cho anh Đô một số tiền lớn. Thời gian trôi qua đi, chớp mắt đã qua nửa năm. Dạo này lão Hoàng cứ thấy người mình lạ lạ. Cơ thể bắt đầu béo lên, nhất là vùng bụng cứ trương phình ra như đầy hơi. Dù có đi khám đông hay tây y, người ta đều chẳng chẩn ra được là bệnh gì. Họ chỉ khuyên rằng lão nên ăn nhiều rau củ, hạn chế ăn thịt thà để tốt cho sức khỏe. Lão và vợ hiện tại đang ly thân, mỗi người sống riêng ở nhà khác nhau. Chỉ có cuối tuần lão mới về gặp các con. Vì sức khỏe đang dần yếu đi nên lão thuê một cô hộ lý mới tên là Quỳnh, y tá mới ra trường. Quỳnh vừa trẻ trung lại vừa nhanh nhẹn, giỏi chuyên môn nên rất được lòng lão Hoàng. Trước khi đi ngủ, Quỳnh thường xoa bóp cơ thể cho lão Hoàng. Lão đã gần 60, tuy dáng người cao lớn nhưng da rẻ đã xỉn màu, nhiều thớ thịt rũ xuống nhăn nheo. Quỳnh luôn làm tốt công việc, không bao giờ mở lời ve vãn chủ nhà, khiến lão Hoàng càng yêu thích. Được cô hộ lý trẻ chăm sóc, lão Hoàng ăn uống ngon miệng hơn. Xong, mỗi lần vào giấc ngủ là cả cơ thể như bị bóng đè. Đêm nay trời mưa, sau khi hoàn thành công việc, Quỳnh muốn trở về nhà nhưng bị lão Hoàng giữ lại. Lão nói, nay trời mưa to quá, thằng Đô xin nghỉ về quê nên không chở cháu về nhà được. Quỳnh, đêm nay cháu cứ ngủ ở đây, nhà chú còn vài phòng trống. Hạt mưa rơi vào cửa sổ ào ào. Dù có gọi xe cũng chẳng có tài xế nào chịu đi trong cơn gió dữ. Quỳnh đành đồng ý ngủ qua đêm. Căn biệt thự bắt đầu tắt hết đèn chính, chỉ còn những bóng đèn nhỏ soi ở ngoài cửa. Lão Hoàng nhắm mắt đi ngủ. Chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng nói của một cô gái trẻ vang lên. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, nhanh lên, gấp lắm rồi. Lão Hoàng bật dậy rồi mở cửa. Bên ngoài tối om, chỉ có bóng dáng lờ mờ của một người phụ nữ trẻ. Cô ấy nắm lấy tay lão chạy ra ngoài. Mưa bên ngoài vẫn rơi như chút nước. Cả hai chạy vào trong màn đêm đen kịt. Lão Hoàng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng ai đó đang kéo đi. Cả người lạnh ngắt vì ngấm mưa. Cuối cùng cô gái kia dẫn lão đến trước một ngôi mộ. Mộ? Sao lại có một ngôi mộ thế này? Lão Hoàng còn chưa kịp mở miệng thắc mắc thì người phụ nữ bên cạnh đã nói. Anh Hoàng, sắp ra rồi, nó sắp ra rồi đấy. Lão Hoàng bực bội mắng. Ai ra rồi, cô nói linh tinh gì thế, mau đưa tôi về ngay. Người phụ nữ ấy đột nhiên khóc nức nở. Anh quên à, con mình sắp chờ đợi rồi. Nó ở dưới đấy đói rét lắm, nó muốn đến tìm cha của nó đấy. Dứt lời, người phụ nữ kia ghé sát lại gần. Lão Hoàng trố mắt khi nhận ra gương mặt kia là của Thoa. Lão há miệng định hét lên cầu cứu, thế nhưng Thoa đã bóp cổ gằn giọng. Xuống đây đi, xuống đây đi, rồi cả nhà sẽ cùng nhau bàn tụ. Đừng, đừng. Lão Hoàng bật dậy, cả người toát mồ hôi lạnh, da thịt dấp dính như là bị ngấm nước mưa. Quỳnh vội vã chạy vào phòng, đo nhiệt kế rồi rót nước ấm. Cô hỏi bằng giọng quan tâm. Chú mơ thấy ác mộng à? Chú uống tạm cốc nước ấm nhá. Lão từ từ uống nước. Sau khi cốc cạn một nửa, lão hỏi bằng giọng mê man. Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Quỳnh cười dịu đáp. Dạ thưa chú, hôm nay là ngày 25 tháng 11 chú ạ. À. Lão Hoàng lẩm bẩm. Gần 9 tháng rồi, sắp đẻ rồi. Cô gái bên cạnh dò hỏi. Chú sao thế ạ? À? Lão Hoàng lắc đầu có vẻ không muốn nói thêm. Quỳnh đành ra ngoài. Trong phòng chỉ còn một mình. Lão cứ nhìn lên trần nhà, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Đêm hôm sau, lão vẫn mơ thấy Thoa kéo tay mình ra đến nghĩa trang. Những giấc mơ lặp lại liên tục khiến cả người lão gầy ruộc. Kể cả là đi ngủ, lão cũng nhất quyết phải bật đèn. Có một đêm, lão không chịu nổi nữa, đành gọi điện cho tên tài xế trung thành. Thằng Đô, trước kia mày từng nói con Thoa đã chôn bào thai ở một nghĩa trang ngoại thành đúng không? Đúng vậy ạ, có việc gì hả chú? Nửa đêm nửa hôm, bị ông chủ gọi điện làm phiền khiến anh Đô có đôi phần khó chịu. Xong, anh ta không dám làm phật ý lão Hoàng, bèn nói thêm. Hồi ấy cháu bỏ tiền ra nhờ lão quản trang chọn giúp một ô đất đẹp rồi chôn bào thai ấy xuống. Nhưng từ ấy đến nay cháu cũng chưa quay lại nghĩa trang đấy. Ở đầu dây bên kia, tiếng của lão Hoàng khàn khàn. Ngày mai, anh lái xe chở tôi đến chỗ đấy xem thế nào. À, nhớ là tìm một lão thầy giỏi đi cùng. Mấy hôm nay tôi toàn mơ thấy ác mộng. Sau khi cúp điện thoại, anh Đô ngạc nhiên lắm. Cái thai đã phá được hơn nửa năm, Thoa cũng đã chết. Vậy mà bây giờ lão Hoàng lại mơ thấy điều kỳ dị. Anh ta đoán, có lẽ lão đã già nên tâm trí thường bất an. Như vậy cũng tốt. Nhân chuyến này anh ta cũng muốn kiếm trác thêm một chút. Nghĩ vậy anh Đô vội vàng tìm một thầy giỏi trấn yểm trừ tà. Anh ta nhắn trước với lão thầy rằng nhất định phải đòi tiền công thật cao. Bởi vì lão Hoàng rất giàu có, dù có thách giá khoảng 1 tỷ, chỉ cần được việc lão Hoàng sẽ chi tiền ngay. Như vậy anh Đô có thể chia đôi với lão thầy, như vậy vừa có công lại vừa có tiền riêng. Ngày hôm sau anh Đô lái xe đến căn biệt thự, rồi đón lão Hoàng đi sớm. Trời đã sang mùa đông, đường trên cao tốc phủ đầy sương mù. Khi đến khu nghĩa trang, chiếc xe ô tô dừng lại, rồi cả ba tiến vào bên trong. Anh Đô vẫn còn nhớ vị trí của cái hố chôn thai nhi. Xung quanh đây không có ai, đường đi bên trong đầy bùn đất. Họ lặn lội một hồi mới nhìn thấy một đụn đất nhỏ. Lão Hoàng thấy lạnh cả sống lưng, chẳng biết là do tâm lý sợ hãi hay bởi vì sương sớm lạnh thấm vào áo quần nên mới thấy rùng mình. Lão nói, thầy mau xem thế nào. Ông thầy đi quanh đụn đất ba vòng rồi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi thấy thế này, đứa trẻ không được ai quan tâm nên sẽ nảy sinh những oán niệm. Anh nên cúng cơm cho nó, ít nhất là mỗi tháng một lần thì sẽ không gặp những giấc mơ hoang đường kia nữa. Lão Hoàng mím môi có vẻ như không vừa lòng. Đối với đứa con này, lão chẳng có chút thương xót gì cả. Mỗi tháng phải đến đây để dỗ dành nó, lão chẳng dỗi hơi mà làm chuyện này. Lão Hoàng đánh ánh mắt cho anh Đô. Anh ta lập tức hiểu ý của ông chủ, vậy nên mới kéo ông thầy lại một góc rồi bàn bạc. Có cách nào giải quyết triệt để hơn không? Ông thầy nhăn mày hỏi. Ý anh là gì? Anh Đô đáp. Có cách nào trấn yểm để cho đứa bé không bám theo nữa không? Ông thầy hít vào một hơi lạnh. Từ lúc vào nghề đến giờ, ông chưa bao giờ thấy một gia đình nào lại tàn nhẫn như vậy. Đã không vỗ về linh hồn đứa trẻ, vậy mà còn có ý trấn yểm. Cách này rất tổn phước, không đến trường hợp bất đắc dĩ thì chẳng có ai muốn dùng đến nó. Ông thầy định khuyên giỏi, thế nhưng anh Đô kéo tay ông ta lại rồi nói. Ông mau làm đi, xong vụ này là kiếm được bội tiền. Ông thầy do dự một chút, xong rất nhanh đã đưa ra quyết định. Đứng trước ma lực của tiền bạc, ông ta cũng chẳng thể nào từ chối được. Vậy nên, ông ta lấy từ trong túi nghề của mình một nắm đinh sắt. Từng chiếc đinh được đóng xuống dưới đất thành hình chữ nhật. Sau đó đốt hai lá bùa vàng xuống đất. Sương trong nghĩa trang càng lúc càng dày đặc. Lão Hoàng thấy cả người mình tê dại, tay văng vẳng những lời chú nguyện của ông thầy, nhưng đôi mắt thì chẳng nhìn thấy ai. Lão Hoàng như bị người ta thôi miên, không thể cất lời cầu cứu ai cả. Từ trong màn sương dày, có đứa trẻ chạy lại rồi ôm lấy chân ông ta. Cả người nó nhỏ như em bé sơ sinh, da dẻ đỏ hỏn như vừa trôi từ trong bụng. Kỳ lạ là nó lại nói rất sõi. Cha ơi, sao nỡ giết con? Con gọi cha đến đây là để cứu cha đấy. Lão Hoàng há miệng, gân xanh trên trán nổi thành một cục dữ tợn. Mày muốn lấy mạng tao thì có. Đứa bé khóc òa nói. Cha ơi, cha sắp tận số rồi. Còn muốn cha sống lâu trăm tuổi nên mới dẫn cha đến đây đấy. Dạo gần đây cơ thể lão Hoàng suy yếu rõ rệt. Lão không tin đứa bé này không oán hận mình. Nhưng nếu lời nó nói là thật, vậy thì lão chẳng sống được bao lâu nữa. Lão dò hỏi. Ý con là gì? Đứa bé cười hì hì để lộ ra hàm răng trắng sữa. Nó nói. Người đàn ông to cao kia rất khỏe mạnh, còn có cách để dùng mạng của anh ta đổi cho cha. Lão Hoàng qua đỗi bất ngờ. Cơ thể đang yếu dần theo thời gian. Nếu mà có cơ thể khỏe mạnh như thằng Đô thì còn gì bằng. Nhưng với bộ óc cáo già và tính tình đa nghi, lão vẫn gặng hỏi. Cách gì? Con thử nói xem. Đứa bé đáp. Cha hãy mượn bộ quần áo cũ và xin anh ta một bát muối, một bát gạo. Những thứ đó cha mang về nhà dùng. 3 ngày sau chắc chắn có hiệu nghiệm. Dừng lời một lát, đứa bé khóc to. Xin cha hãy bảo lão thầy dừng tay, đừng giết con mà. Lão Hoàng bừng tỉnh khỏi cõi mộng. Thằng Đô đứng bên cạnh từ lúc nào. Nó lắc tay lão giọng sốt sắng. Chú Hoàng sao vậy? Sao chú lại đứng một mình ở chỗ này? Hóa ra lão Hoàng đã đứng cách xa mộ một khoảng. Suốt từ lúc ấy đến giờ, lão cứ như bị ai che mắt dẫn đến đây. Nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy, lão vội nói: "Dừng tay, bảo ông thầy dừng tay lại." Anh Đô giật mình với quyết định đột ngột của ông chủ, song anh ta vẫn nhanh chân chạy lại chỗ nấm mồ, bảo ông thầy dừng tay lại. Ông thầy lau mồ hôi trên trán, cả người mệt rã rời. Vừa rồi trong lúc làm lễ, tà thuật phá hồn không thể nào làm được, đủ để thấy oan hồn của đứa trẻ này rất linh. Cũng may mà gia chủ kêu dừng lại, nếu không thì chẳng biết sẽ đi về đâu. Từ trước đến nay, lão Hoàng cũng chẳng phải người mê tín dị đoan. Nhưng giờ cơ thể đã yếu, lão khao khát được trẻ khỏe như xưa. Vậy nên dù không tin lời đứa trẻ, lão vẫn muốn thử một lần. Trở về nhà, cô Quỳnh đang pha trà. Lão Hoàng ngồi trên ghế, đôi mắt cứ ngẩn ngơ, nhìn cốc trà mà không uống. Cô Quỳnh là một hộ lý chuyên nghiệp. Việc của cô là quan tâm đến sức khỏe của bệnh nhân, những chuyện khác không quan tâm. Vậy nên căn phòng rộng lớn yên ắng đến kỳ lạ. Đột nhiên lão Hoàng hỏi: "Cô Quỳnh, thử nói xem tôi còn sống được bao lâu?" Mắt của người phụ nữ chợt lóe lên sự kinh ngạc. Câu hỏi này thật khó trả lời. Thân là một y tá, cô Quỳnh cũng không thể nói chính xác được bệnh nhân sống được bao lâu. Nhưng nhìn vào tình trạng của lão Hoàng hiện tại thì cũng đoán được đôi phần. Mỗi buổi tối lão trằn trọc không ngủ được, ban ngày thì tinh thần uể oải, cơm ăn được rất ít, thỉnh thoảng nói chuyện còn hụt hơi. Hơn nữa da của lão càng ngày càng tái đi. Cô Quỳnh không dám nói thật mà chỉ động viên: "Chú cứ yên tâm nghỉ ngơi ạ, tránh công việc áp lực thì ít nhất sẽ sống thêm được 5 đến 10 năm nữa đi ạ." Lão Hoàng lắc đầu giọng chán chường: "Cơ thể của tôi biết chứ. Tôi biết mình sức yếu rồi. Nhưng công việc trên công ty còn rất nhiều. Một ngày không làm việc là tôi luôn lo sợ. Sợ cái đám quản lý cấp cao tém quyền lén lút thông đồng với công ty đối thủ. Lại còn sợ công ty rơi vào khủng hoảng, nhân viên mất việc làm." Người đàn ông thở dài não nề. Lão cũng không biết vì sao mình lại tâm sự những điều này với cô Quỳnh. Những người phụ nữ trong đời có rất nhiều. Mẹ của lão trước đây là người phụ nữ dịu dàng, nhưng mẹ đã mất vì bạo bệnh. Vợ của lão, cô Nhài, thì rất cá tính. Trước kia khi lấy nhau về, lão cũng ít khi tâm sự với vợ vì cả hai không cùng đẳng cấp. Cô Nhài sinh ra đã ngậm thìa vàng, hồi còn trẻ từng đi Mỹ du học. Gia đình rất giàu có. Còn lão thì sao? Thuở còn trai trẻ, lão cố gắng học hành để thi đậu vào một trường đại học danh tiếng của thủ đô. Nhưng khi lên thành phố phồn hoa, lão thấy mình thật nghèo nàn, một đôi tất lành lặn cũng chẳng có. Lão bắt đầu sợ cái nghèo. Đến nay dù đã gần 60 tuổi, trong tay có một công ty lớn, lão được người ta ngưỡng mộ, song lão vẫn biết để có cơ đồ như ngày hôm nay, phải dựa phần lớn nhờ bà vợ. Các đối tác thường cười khinh lão là trạn vương. Về nhà thì vợ nổi lên tính tiểu thư, chưa bao giờ vào bếp nấu cho lão một bữa cơm gia đình tử tế. Bố mẹ vợ thì luôn lạnh lùng. Cả nửa cuộc đời, lão cứ cô độc như vậy. Vậy nên lão bắt đầu cặp bồ với những sinh viên trẻ đẹp. Lão biết mình sai, mình là kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng bản thân chẳng phải là quân tử. Lão muốn sống sung sướng một lần, mặc kệ đạo với trả đức. Cứ thế lão cứ chút hết tâm sự với Quỳnh. Có lẽ vì cô ít nói hiểu chuyện, chưa bao giờ có tâm địa bất chính, mà chỉ làm tốt công việc hộ lý của mình, nên lão rất tin tưởng. Nghe xong câu chuyện của lão, Quỳnh đáp: "Mỗi người một cuộc đời, một số phận chú ạ. Để có được ngày hôm nay, cháu cũng phải trả giá rất nhiều." Lão Hoàng ngạc nhiên hỏi: "Cô nói tôi nghe xem thử, biết đâu tôi có thể giúp đỡ." Quỳnh cười gượng đáp: "Thực ra thì nhà của cháu rất nghèo, đáng lẽ ra cháu không thể đi học trên thành phố." Cô nhớ lại thuở 18, vì để được đi học tiếp, Quỳnh đã dành thời gian nghỉ hè đi làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Nhưng người trong nhà đó rất kỳ lạ. Họ chỉ làm việc sinh hoạt vào ban đêm, còn ban ngày thì đóng hết các cửa lại rồi ngủ say. Những ngày đầu tiên làm việc ở đó, Quỳnh thấy rất sợ hãi. Cô con gái của chủ nhà thấy Quỳnh kín miệng, làm việc cẩn thận nên rất ưng. Vậy nên chị ấy trả giá gấp 3 lần giá thị trường. Vì muốn được học tiếp, Quỳnh cố nén nỗi sợ. Mỗi ngày đều đến căn biệt thự dọn dẹp nhà cửa và nhổ cỏ ở sân vườn. Quỳnh nhận nhiệm vụ chăm sóc đôi vợ chồng già. Họ đã ngoài 80 nên việc sinh hoạt rất khó khăn. Cứ đến 7 giờ tối là Quỳnh tắm rửa và thay quần áo cho đôi vợ chồng nọ. Họ chẳng bao giờ nói chuyện, lúc nào cũng cúi gù lưng đi trên sàn đá hoa như những cái bóng. Một năm sau đó họ qua đời. Người con gái kia thanh toán tiền công cho Quỳnh, rồi sau này chẳng còn liên lạc gì nữa. Đến bây giờ Quỳnh vẫn nhớ như in căn nhà kỳ lạ đó. Sau này Quỳnh tiếp tục đi làm giúp việc theo thời gian cho những gia đình khác. Qua 4 năm học đại học, cuối cùng Quỳnh cũng xin được công việc điều dưỡng trong một bệnh viện tư nhân. Nghe xong, lão Hoàng cảm thán số phận của họ thật giống nhau, đều xuất thân từ tầng lớp thấp rồi từ từ tiến lên. Lão Hoàng thương cảm cho Quỳnh, hứa rằng sẽ đối xử với cô thật tốt. Sau khi trò chuyện với Quỳnh, lão Hoàng càng quyết tâm phải thật khỏe mạnh. Lão đã cố gắng cả nửa đời người để gầy dựng công ty, không thể nào bỏ dở giữa chừng được. Vì thế, lão sẽ làm theo lời của đứa trẻ kia. Mấy ngày sau, lão Hoàng bất ngờ đến thăm nhà anh Đô. Anh Đô thấy kỳ lạ, song vẫn mở cửa mời lão Hoàng vào nhà. Căn hộ của anh Đô là một căn chung cư rộng khoảng 70 m². Một người tài xế thì không thể mua nổi căn nhà trị giá tiền tỷ khi tuổi còn trẻ được, mà là do anh Đô rất trung thành với lão Hoàng. Dù là chuyện xấu xa gì cũng dám làm, nên mới được lão Hoàng ưu ái tặng nhiều tiền thưởng. Lão Hoàng hỏi vòng vo một hồi, cuối cùng cũng có nói chuyện chính. Lát nữa tôi định đi câu cá nhưng quên mang theo đồ. Cậu có thể cho tôi một bát gạo, một bát muối, một cái nồi và một bộ quần áo của cậu không? Tôi dùng gạo, muối và nồi để nấu canh cá. Còn phòng trường hợp quần áo bị bẩn nên mượn tạm đồ của cậu. Anh Đô gặng hỏi. Ôi, cái này chú không cần phải lo. Cho chạy xuống siêu thị dưới nhà mua cho chú ngay. Lão Hoàng vội lắc đầu, sợ mình nôn nóng sẽ khiến anh Đô nghi ngờ. Lão giải thích. Chỉ là một ít đồ dùng trong nhà thôi. Nếu giờ đi mua thì tốn thời gian lắm. Thấy ông chủ mình hứng chí, anh Đô cũng không muốn làm lão Hoàng khó xử, nên vội vã vào bếp lấy đồ ra ngay. Lão Hoàng nhận được thứ mình cần, cũng chẳng chần chừ nữa mà đi về. Lão làm theo ý lời của đứa trẻ. Chỉ qua 3 ngày cơ thể đột nhiên có những thay đổi rõ rệt. Lão bỗng nhiên thèm ăn hơn, khi đi lại xương khớp cũng chẳng còn đau nhức nữa. Thật đúng là giống như được cải lão hoàn đồng. Cùng lúc đó anh Đô đột nhiên ốm nặng đến nỗi không thể bò dậy khỏi giường. Cả cơ thể phát sốt, mồ hôi lạnh túa ra khắp da thịt, khiến anh ta cảm thấy ớn lạnh. Nhưng khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ chẳng chẩn ra bệnh gì. Chỉ bảo anh ta chú ý nghỉ ngơi, ăn uống và bốc một ít thuốc bổ. Một ngày rồi 2 ngày qua đi, căn bệnh vẫn chẳng thể nào tiến triển tốt hơn. Đến ngày thứ 7, anh Đô nằm trên giường mà chợt bừng tỉnh. Anh ta với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường rồi gọi cho lão thầy phong thủy. Đầu dây bên kia nghe máy, anh Đô vội hỏi. Dạo này tôi đột nhiên ốm nặng, bệnh mãi mà không dứt. Chẳng ăn uống được gì. Thầy thử tính xem liệu tôi có bị ma quỷ ám không? Hay là hôm nọ đến mộ của đứa trẻ kia nó oán hận nên mới bám lấy tôi? Ông thầy im lặng một lát rồi hỏi. Người xưa có câu, oan có đầu, nợ có chủ. Dù đứa trẻ có oán thì cũng phải hận cha mẹ vì đã bỏ nó chứ. Theo lý thì nó không thể trả thù cậu được. Thử nghĩ xem. Dạo gần đây cậu có sinh hoạt linh tinh bậy bạ gì không? Có tùy tiện cho ai vật dụng tùy thân không hả? Đầu anh Đô nóng như lửa đốt. Anh ta cố gắng nhớ lại. Rồi đôi mắt anh ta mở to như nghĩ ra điều gì. Có đấy. Mấy hôm trước ông chủ của tôi đến nhà xin một bát gạo, một bát muối, một cái nồi và bộ quần áo cũ của tôi. Ông thầy thốt lên. Thôi chết rồi. Lần trước tôi gặp ông ta ở nghĩa trang, thấy thần sắc của ông ta yếu ớt. Chắc chắn có con quỷ nào đó mách nước nên ông ta mới nghĩ ra trò này. Đây là các thông dụng nhất để đổi phận. Anh cho người ta muối, gạo, quần áo, tức là cho ông ta tuổi thọ và sức khỏe của mình rồi đấy. Đôi mắt anh Đô trợn trừng rồi nhìn lên trần nhà. Anh ta không ngờ được lão Hoàng lại làm ra chuyện này. Mà thực ra cũng chẳng bất ngờ cho lắm, bởi từ khi làm tài xế cho lão, anh ta cũng đã chứng kiến bao nhiêu thủ đoạn tàn độc của người đàn ông này. Ngay cả đứa con còn chưa thành hình cũng bị lão tàn nhẫn giết chết, thì một người ngoài như anh ta có đáng là gì? Anh ta cười chua chát, mấy năm trời làm việc cho sói, giờ đây bị sói cắn ngược lại. Cuộc đời này đúng là nhân quả tuần hoàn. Nghĩ vậy, anh ta cầu xin ông thầy hóa giải giúp mình. Ông thầy suy nghĩ thật kỹ càng rồi mới nói. Cách thì cũng có, nhưng mà không dễ đâu. Anh Đô nài nỉ mãi, cuối cùng ông thầy cũng chịu nói ra cách ấy. Đó là anh Đô phải có được một sợi tóc trên đỉnh đầu của lão Hoàng. Sợi tóc ấy phải còn nguyên chân gốc. Tóc mọc trên đỉnh đầu hội tụ dương khí của một người. Nếu có được sợi tóc ấy, chắc chắn phép tà mà lão Hoàng đang sử dụng sẽ mất đi tác dụng. Có điều lão Hoàng sẽ chẳng bao giờ tự nguyện nhổ sợi tóc ấy. Anh Đô chợt nhớ ra Quỳnh. Cô hộ lý được lão Hoàng hết mực tin tưởng. Nếu có thể nhờ cô ta giúp đỡ mình thì còn gì bằng. Nghĩ là làm, anh Đô cố gắng hết sức để ra ngoài. Mấy hôm nay sức khỏe của lão Hoàng hồi phục nên lão vội vàng đến công ty. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Quỳnh. Anh Đô nói, cô Quỳnh này, dạo gần đây chú Hoàng mọc nhiều tóc bạc quá, cô có thể giúp chú ấy nhổ bớt đi được không? Quỳnh nhướng mày gặng hỏi lại. Vậy sao? Anh Đô gật đầu lia lịa. Đúng thế, mỗi lần ra ngoài chú ấy đều chỉnh chu, có lẽ chú ấy ngại nên chưa nói với cô. Hoặc nếu cô thấy không phù hợp thì tôi có thể sắp xếp gọi nhân viên gội đầu đến giúp. Quỳnh đáp. Thôi thôi, tôi không cần đâu. Tự tôi có thể làm được. Anh Đô thầm mừng trong lòng. Chỉ cần cô ta nhổ tóc, anh sẽ canh chừng ở thùng rác để nhặt những sợi tóc kia. Mãi đến tối khuya lão Hoàng mới về nhà. Vì phải đi tiếp khách nên cả người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Quỳnh vẫn như mọi khi, luôn ân cần và chu đáo. Cô đỡ lão Hoàng lên giường rồi cho uống thuốc bổ. Đêm nay trời không có trăng sao. Căn biệt thự nằm ở khu đất vàng trong thành phố dành cho người giàu. Xung quanh luôn tĩnh lặng để cư dân nghỉ ngơi. Để tạo bầu không khí trong lành, nhà nào nhà nấy đều trồng cây xanh quanh hàng rào. Cô giúp việc đã về nhà từ chiều. Trong căn nhà chỉ còn hai người. Một người tỉnh táo, một người mê man. Sau khi lão Hoàng chìm vào giấc ngủ, cô Quỳnh lặng lặng rời khỏi phòng. Nửa đêm ấy, mồ hôi trên người lão Hoàng túa ra như tắm. Rõ ràng trời đã vào đông, nhiệt độ đã hạ xuống mà cơ thể lại nóng bức thế này. Lão Hoàng chìm vào cơn mê man, lại là sương mù vây quanh bốn bề, độc một màu trắng xám. Tiếng khóc thút thít của trẻ con vang vọng bên tai. Lão Hoàng gọi. Ai đó? Đứa trẻ từ từ lại gần, nó mếu máo. Có người sắp hại cha rồi. Lão Hoàng sợ hãi vội hỏi. Là ai? Con có biết không? Đứa trẻ đáp. Chính là người đàn ông vẫn thường đi theo cha đấy. Anh ta nhờ thầy bói nên phát hiện ra việc đổi vận. Lão Hoàng sợ hãi đến mức tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã sáng bảnh. Cô Quỳnh gõ cửa, nói rằng hôm nay là chủ nhật, cô muốn nhổ tóc bạc cho ông chủ. Ngày đến đây lão Hoàng chợt cảnh giác, lời cảnh báo của đứa trẻ vẫn văng vẳng bên tai. Lão hỏi bằng giọng nghi ngờ. Sao đột nhiên cô lại muốn nhổ tóc cho tôi? Cô Quỳnh thành thật thừa nhận chuyện hôm qua anh Đô nhờ vả. Càng nghe sắc mặt lão Hoàng càng thêm tái. Lão nghĩ thầm, thằng Đô theo lão đã lâu, những bí mật đen tối của ông chủ đều biết cả. Nếu hôm nay nó không lấy được tóc của mình, nhớ đâu nó giận quá, hóa liều, thì chẳng biết sẽ làm ra chuyện động trời nào. Lão đã nổi lên sát ý, nhất định phải giết thằng Đô để đề phòng hậu họa. Nhưng lại sợ nếu giết nó rồi, sức khỏe của mình suy kiệt thì phải làm sao? Tối hôm ấy đứa bé lại hiện hiện trong giấc mơ của lão. Nó mách rằng phải tìm cách giam lỏng anh Đô rồi lập một đàn cúng. Mỗi ngày phải dâng lên một mâm cơm để đứa trẻ được hưởng nhang khói. Coi như vậy, sức khỏe của lão Hoàng mới được đảm bảo. Nhân ngày nghỉ, lão Hoàng quyết định sai người dọn một căn phòng trong biệt thự, rồi bày bàn cúng. Người được lão thờ phụng chính là oan hồn của đứa trẻ chết non. Đồng thời lão thuê vài người đàn ông to khỏe đến nhà anh Đô để giam giữ, miễn sao còn giữ được một hơi tàn cho anh ta là được. Anh Đô không ngờ kế hoạch của mình bị bại lộ. Sức khỏe vốn dĩ đã yếu, nay trong nhà lại có thêm vài người đàn ông canh giữ. Anh ta không thể đi ra ngoài. Điện thoại cũng bị người ta lấy mất. Chỉ trong một ngày mà dường như anh ta đã phát điên phát dại. Anh ta dâng lên nỗi thù hận sâu sắc với ông chủ của mình. Dường như đây cũng là cái nghiệp báo mà anh ta phải nhận lấy khi bao năm qua đã tiếp tay cho cái ác. Cơ thể càng lúc càng suy yếu, đám vệ sĩ ở ngoài phòng khách canh chừng. Chúng nhốt anh Đô trong phòng ngủ. Đến bữa thì đưa cơm vào bên trong. Anh Đô vẫn không chịu thua, quyết đập vỡ bát rồi xông ra ngoài, cầm lấy mảnh sứ sắc bén rồi hùng hổ đe dọa. Chúng mày thả tao ra ngay. Nếu không á, tao không tha cho chúng mày đâu. Đám vệ sĩ nhìn nhau rồi cùng bật cười. Một tên to cao xông tới đá vào đầu gối, khiến anh Đô ngã khủy. Khi xưa anh Đô cũng là một người khỏe mạnh. Ấy thế nhưng giờ đã bị chúng bùa chú, sức khỏe suy yếu, nên cũng chẳng khác nào một thanh niên hòm hèm. Đám đàn ông ghì chặt lấy tay chân của Đô xuống sàn, rồi hạ nhục. Tốt nhất thì mày nên ngoan ngoãn nghe lời. Mấy anh đây cũng không phải người tử tế gì đâu. Từ bữa ấy đám vệ sĩ khi mang cơm vào phòng đều dùng đũa bát bằng nhựa để tránh anh Đô lại nổi lên ý xấu. Đêm đến, anh Đô nằm trên giường mà chảy nước mắt. Đời đàn ông đâu dễ rơi nước mắt, nhưng tình cảnh hiện tại bây giờ của mình chẳng khác nào một con chó bị giam giữ. Anh Đô thề, chỉ cần thoát ra được khỏi đây, anh ta sẽ khiến cho lão Hoàng nếm trải cái cảm giác nhục nhã này. Trong lúc trở mình, anh Đô chợt cảm thấy cộm cộm ở dưới chân. Anh ta vội lật tấm đệm lên. Ngay lúc này mới phát hiện ra một chiếc điện thoại. Phải rồi, đây là điện thoại của cô Thoa. Trước kia khi cô Thoa chết, lão Hoàng ra lệnh vứt nó xuống núi để tránh gia đình Thoa tìm được bằng chứng. Anh Đô tiếc chiếc điện thoại có giá hàng chục triệu đồng, nên lén lấy trộm rồi vứt xuống dưới nệm, định bụng chờ qua năm thì bán đi kiếm chút tiền đi nhậu. Phải chờ cho đến tối, lúc mấy tên vệ sĩ lơi lỏng cảnh giác. Con người dễ mệt mỏi nhất vào lúc 2 giờ sáng. Vậy nên đúng giờ này, anh Đô mở máy được gọi điện cho chị Nhài. Đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy. Tim anh Đô đập liên hồi vì sợ hãi. Nếu chị Nhài không giúp, thì mình chỉ có con đường chết. Mà đúng lúc này, điện thoại lại chỉ còn 10% pin. Bên ngoài phòng khách đột nhiên vang lên tiếng bịch như là có chiếc cối rơi xuống sàn. Cả người anh Đô lạnh toát như vừa vớt lên từ dưới nước sông. Anh ta cố gắng cầm lấy chiếc điện thoại rồi áp sát tai vào cánh cửa. Tiếng ngáy khò khò từ bên ngoài vọng ra. Anh Đô cảm giác như mình vừa đi từ cõi chết trở về. Đột nhiên, đầu dây bên kia có chút kết nối. Anh Đô vội vàng cầm điện thoại ra ban công, rồi nhỏ giọng nói. Chị Nhài, chị cứu tôi với. Tôi bị chú Hoàng giam lỏng, tính mạng đang gặp nguy kịch. Ở bên kia, chị Nhài nói bằng giọng lạnh nhạt. Vì sao tôi phải giúp anh chứ? Anh Đô sốt ruột, tay nắm chặt vào lan can rồi nói. Tôi biết hết bí mật của chú Hoàng. Tôi sẽ nói cho chị biết tài liệu mật của chú ấy ở đâu. Đó là bí mật của công ty. Anh phát tán ra bên ngoài thì sẽ khiến doanh số của công ty thụt giảm. Tôi cũng có cổ phần ở trong tay. Việc này đối với tôi cũng chẳng có lợi lộc gì. Anh Đô không ngờ chị Nhài lại lý trí đến mức này. Cuối cùng anh ta phải cắn răng nói. Chị có biết chú Hoàng đã quen bao nhiêu cô gái hay không? Chú ấy muốn chuyển hết tài sản của mình ra nước ngoài. Sau này chú ấy sẽ làm thụ tinh nhân tạo để kiếm một đứa con trai. Hai đứa con gái của chị sẽ không nhận được một đồng nào hết. Chị Nhài im lặng như đang suy nghĩ. Cuối cùng chị vẫn nói. Dù sao công ty cũng do hai vợ chồng tôi gây dựng nên. Bao nhiêu năm vất vả, anh ấy cũng có cổ phần của mình. Tôi không quan tâm. Anh Đô tức đến mức trợn tròn mắt. Người phụ nữ này dầu muối đều không ăn. Rốt cuộc phải làm sao thì mới có thể khiến chị ta giúp mình đây. Rồi trong đầu anh Đô chợt nhớ đến một chuyện. Anh ta ngả ván bài cuối. Nhưng chú Hoàng không chỉ muốn tiền mà còn muốn mạng của chị nữa. Chị có biết vì sao chú ấy nhẫn tâm để cái thoa phá thai? Chú ấy muốn níu giữ cuộc hôn nhân không phải vì còn chút tình nghĩa với chị và các con, mà chú ấy nhẫn nhịn kéo dài thời gian, muốn chị chết trong âm thầm để nuốt trọn cổ phần của chị đấy. Chị Nhài như không thể tin được mà nói bằng giọng lắp bắp. Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Chồng tôi sao có thể độc ác như vậy được chứ? Anh Đô mừng thầm trong lòng. Đến nước này rồi anh ta không muốn giấu giếm nữa mà nói. Một năm trở lại đây, chú Hoàng sai tôi đi tìm một loại thuốc độc khiến thần trí con người mất tỉnh táo. Người uống phải loại thuốc này sẽ gây ra những hành động tự tổn thương mình như cào cấu da thịt. Chị Nhài, lẽ nào chị không hận chồng mình sao? Một lúc sau, chị Nhài nói bằng giọng nghẹn ngào. Thôi được rồi. Tôi sẽ cứu anh ra ngoài. Hãy chờ tin của tôi. Lời vừa dứt, điện thoại của anh Đô ngắt kết nối đột ngột vì mất nguồn. Nó đã cạn kiệt pin, dù có mở lại cũng vô ích. Anh Đô giấu chiếc điện thoại trở lại chỗ cũ rồi nằm lại giường. Trái tim anh ta đập bình bịch vì lo sợ, chỉ cầu mong sao cho chị Nhài nhanh tay. Ở trong một căn phòng xa hoa, chị Nhài đã tỉnh táo trở lại. Chị ta cười khẳng khặc, trên gương mặt nhăn nheo lộ ra nét căm giận ngút trời. Lão Hoàng sẽ không biết được rằng vợ mình đã âm thầm bày mưu tính kế từ lâu. Chị Nhài đâu phải người tầm thường để lão chồng đâm một nhát sau lưng. Ban đầu chị cũng không muốn đuổi cùng giết tận, dù sao thì cũng còn tình nghĩa vợ chồng. Nhưng lão Hoàng vì muốn chiếm hết cổ phần của công ty mà muốn diệt trừ vợ. Chị Nhài đã biết âm mưu của chồng từ lâu, song chị nhẫn nhịn chờ ngày lão ta vào chồng. Đến khi trời sáng, Quỳnh gọi điện thoại đến báo cáo tình hình, rằng hôm nay lão Hoàng cúng bái rất thành tâm. Có vẻ như sức khỏe của lão càng ngày càng tốt dần, nên lão trở nên tham công tiếc việc. Ngày nào cũng đến công ty đúng giờ. Chị Nhài nói, ông ta còn sống được bao lâu nữa? Quỳnh đáp, hôm nay tà thuật phản, sớm muộn gì, ông ta cũng đột quỵ rồi bỏ mạng thôi chị. Chỉ cần cô làm tốt, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa với cô. Điện thoại ngắt máy. Quỳnh cất điện thoại vào túi rồi từ từ tiến vào phòng thờ, nơi mà lão Hoàng dùng để cúng bái linh hồn của đứa trẻ. Trong căn phòng chỉ có ánh nến. Nếu không có đèn điện, hương nhang được thắp suốt ngày suốt đêm. Bánh kẹo và hoa quả lúc nào cũng được sắp xếp tươi mới. Quỳnh cầm một nén nhang, cô vò nát cái tàn phấn rồi vứt vào ánh nến. Lửa gặp bụi nhang, nó bùng lên dữ dội. Cô ngồi trong đó chẳng nói tiếng nào nữa, mãi cho đến khi trời tối sầm, lão Hoàng trở về nhà. Cô rót cho ông chủ một cốc nước, ông ta uống hết rồi dặn. Tối nay nhớ bảo cô giúp việc làm cơm cúng thật đầy đặn. Nhưng cô giúp việc đã về từ sớm, phòng bếp cũng nguội tanh nguội ngắt như chẳng có ai nấu cơm. Lão Hoàng giật mình vội vàng chạy vào phòng thờ. Cảnh bên trong khiến lão kinh ngạc. Hoa quả, bánh kẹo rơi vãi hết xuống đất. Hương nhang dập tắt một nửa, chẳng có ai đoái hoài mà châm thêm. Quỳnh mỉm cười thật dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng cay nghiệt. bất ngờ chưa? Lão Hoàng trợn trừng mắt như không thể tin được. Lão quát: cô làm sao thế? Người con gái dựa lưng vào tường, cô từ từ cởi áo ngoài để lộ ra một mảng da thịt bị bỏng sau lưng. Tuy vết bỏng đã được xử lý, nhưng vết sẹo nham nhở vẫn còn đó. Nó sẽ theo cô đi đến hết đời người. Quỳnh nói: tôi đã từng kể với chú rằng ngày trước tôi từng làm giúp việc cho người ta, bởi vì không cẩn thận nên bị trào dầu đổ vào lưng tôi. Nhà tôi lại nghèo khó, số tiền chữa trị khổng lồ ấy chẳng thể nào trả được. Thế nhưng may mắn lại có người giúp tôi đấy. Lão Hoàng nhíu mày, chẳng hiểu Quỳnh đang nói chuyện gì. Người con gái tiếp tục nói: và người ấy chính là con gái của một nhà giàu, đã trả tiền công cho tôi gấp 3 lần giá thị trường. Tôi đã từng hứa sẽ trả ơn cho ân nhân. Và chú đoán xem cô ấy đã sai tôi làm việc gì nào? Đến đây lão Hoàng chợt sâu chuỗi mọi việc, đôi mắt lão trợn trừng. Cô là người do vợ tôi đưa đến, đúng không hả? Quỳnh bật cười ha hả. Đúng, những ngày qua chú đã uống biết bao nhiêu thuốc bùa của tôi rồi. Chú có muốn nói gì trước khi chết không? Lão Hoàng giận đến mức cả người run cầm cập. Lão đe dọa: vợ tôi đã cho cô quyền lợi gì, tôi sẽ trả gấp 10 lần. Quỳnh tiến lại gần lão, cô giơ hai tay bóp cổ người đàn ông. Ban đầu, đôi bàn tay trắng ngần chỉ chạm vào làn da nhăn nheo, sau đó thì từ từ siết chặt, giọng cô như ma quái. Đây không chỉ là chuyện tiền bạc, đây còn là thù hận. Chú Hoàng, chú còn nhớ người tên Thoa chứ? Thoa chẳng phải đã chết vì bị tai nạn rồi hay sao? Lão Hoàng nói bằng giọng kinh hãi. Cô là gì của Thoa? Sao phải trả thù giúp nó? Là gì á? Quả thận của cô Thoa đang ở trong người tôi đây này. Chú thử đoán xem, người trước mặt chú bây giờ là Quỳnh hay là Thoa? Ngày đó khi Quỳnh nằm trong bệnh viện điều trị bỏng, các bác sĩ nhận ra thận của cô đang suy kiệt, phải cần một quả thận khỏe mạnh để thay thế thì sức khỏe mới hồi phục được. Đúng lúc ấy, Thoa gặp tai nạn giao thông. Chị Nhài đã bỏ ra số tiền lớn thuê bác sĩ dùng thận của Thoa để hiến vào người của Quỳnh. Hai thân xác nhập làm một, dường như Quỳnh cũng cảm nhận được nỗi hận thù của Thoa. Đôi mắt cô đỏ ngầu, định siết chặt bàn tay bóp cổ người đàn ông. Nhưng cũng may, cô dần tỉnh táo trở lại. Thoa đã chết một lần vào tuổi 20. Cái chết của cô khiến cha mẹ đau lòng, tóc bạc trắng, được nhập vào thân xác của Quỳnh. Cô không muốn mình dính líu đến tòa án. Cô có cách để khiến lão Hoàng bị đột quỵ, dẫn đến cái chết. Như vậy lý lịch sau này của cô hoàn toàn trong sạch. Thoa vẫn nhớ cái ngày kinh hoàng ấy, ngày mà đầu va đập mạnh với hòn đá tảng ven đường. Não cô như ngưng trệ, những ký ức của tuổi ấu thơ bỗng chốc ùa về. Thoa thấy ân hận vì tuổi trẻ nông nổi, giá mà ngày trước cô chăm chỉ học hành tránh xa tệ nạn xã hội, không đeo bám lấy người đàn ông này thì cuộc đời cô đã khác. Thoa nhìn lão Hoàng, giờ đây lão nằm dưới sàn, cả cơ thể tím tái và co giật như người đột quỵ. Lão nhìn chằm chằm vào bát hương, đôi bàn tay nhăn nheo như cố với chút sự sống cuối cùng. Lão lẩm bẩm: con ơi, cứu cha. Thoa cười đến độ chảy nước mắt, cô nghiến răng nói từng chữ. Làm gì có đứa trẻ nào. Mỗi đêm khi chú gặp ác mộng là tôi đấy. Tôi dùng tà thuật khiến chú rơi vào mộng mị và ảo giác đấy. Lão Hoàng tức đến mức ôm ngực, miệng há to như con cá bị mắc cạn. Ma quỷ, cô chính là ma quỷ. Phải, oan có đầu nợ có chủ. Chú hại đời tôi, tôi sẽ trả lại tất cả cho chú. Nếu có kiếp sau, chú làm người cho tử tế. Đầu tiên là đừng bao giờ phụ bạc người vợ nâng đỡ mình. Thứ hai là đừng có gây oán nghiệp khắp nơi. Chú hiểu chưa? Lão Hoàng co giật một hồi rồi ngất lịm. Cả người không còn chút sinh khí nào nữa. Lão chết thật rồi. Dù có giàu có, gia sản bạc tỷ, cũng ngậm ngùi bỏ mạng dưới mặt đất lạnh lẽo. Thoa gọi điện cho chị Nhài báo cáo. Chị Nhài im lặng một hồi rồi đáp. Gọi xe cứu thương đến, chờ ông ta đến bệnh viện. Phải làm cho đúng quy trình, đừng để ai nghi ngờ cô. Nếu có ai hỏi, thì cô biết nên trả lời thế nào rồi chứ? Thoa đáp. Vâng, tôi hiểu rồi. Chị Nhài đột nhiên nói. Cô không hận tôi chứ? Thoa bật khóc. Ngày ấy đáng lẽ cô phải chết, nhưng chị Nhài đã mời thầy Pháp cao tay giữ hồn cô lại để nhập vào thân xác của Quỳnh. Thực ra Quỳnh đã suy thận từ lâu, cô ấy đã chết thật rồi. Thoa muốn sống thật tốt làm lại cuộc đời, cô sẽ sống thay cả phần đời của Quỳnh. Từ lúc nhìn thấy Lão Hoàng nhắm mắt, Thoa không còn hận ai nữa. Thù hận chỉ càng làm người ta đau khổ và day dứt. Chị Nhài đã biết câu trả lời, chị ngắt điện thoại rồi ngồi lặng im một góc. Bất ngờ, chị úp mặt vào đầu gối rồi khóc nức nở. Kể từ ngày biết chồng ngoại tình, lòng chị đau như bị dao cắt. Chị vẫn lựa chọn im lặng để gia đình được yên ấm. Nhưng rồi cha mẹ chị bệnh nặng, chị gọi điện cho chồng mà lão chẳng chịu nghe. Bác sĩ nói cha mẹ chị đã chết não, không còn sống được bao lâu nữa. Chị đưa cha mẹ đến một căn biệt thự riêng của gia đình. Sau đó chị bắt đầu tìm những thầy pháp cao tay để giữ linh hồn của họ lại. Chị tìm được Quỳnh, cô sinh viên thật thà để làm giúp việc. Nhưng sau đó cha mẹ chị vẫn qua đời. Chị gọi điện cho chồng, Lão Hoàng bình thản nói một câu. Anh sẽ nhờ bên tang lễ lo liệu. Công việc ở nước ngoài quá bận, mai anh mới trở về nước được. Từ giây phút ấy chị đã cạn kiệt hết tình cảm với chồng. Dù sau này lão cặp kè với ai, chị cũng mặc kệ, cũng chẳng còn đau lòng nữa. Nhưng rồi chị phát hiện ra, lão âm thầm sai thằng Đô tìm thuốc, hỏng muốn chị chết bệnh. Sau đó lão sẽ chiếm hết cổ phần của công ty. Chị Nhài không ngờ lão lại độc ác táng tận lương tâm đến mức này. Chị không thể nhịn được nữa, và thế là chị vạch ra một kế hoạch tàn bạo để giết chồng mình. Chị Nhài lau nước mắt. Giờ đây chị phải mạnh mẽ để chăm sóc hai đứa con gái và bảo vệ tài sản của mình, không để những kẻ gian trá nhòm ngó. Chị tin rằng buông bỏ được hận thù, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn. Và thế là sau hơn một tiếng đọc thì đồng hành với nhau thì chúng ta cũng đã kết thúc câu chuyện rồi. Mọi người thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào để lại bình luận nhé. Chị An thấy sao? Nếu chị An là cô bé Thoa này thì chị có đòi thêm không? Ông ấy chấp nhận ông cho một căn nhà này rồi cho 2 tỷ nữa này mà vẫn tham lam đòi thêm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thuận và Tâm An trong câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này thì Tâm An nghĩ là câu hỏi của Thuận đúng là có phần thừa thãi. Bởi vì tiền bạc thì ai chả tham lam đúng không? Ai chả muốn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bước đến cái con đường tiền bạc tham lam này thì ngay từ đầu chúng ta không nên bước chân vào mối quan hệ của người khác. Đấy là cái tiên quyết trong đạo đức của con người. Là không nên bước chân để phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Bởi vì chơi với sói thì chắc chắn là có ngày bị sói ăn thịt. Đấy là điều mà Tâm An luôn tâm niệm. Và Tâm An hy vọng rằng là mọi người cũng nên như vậy. Chắc là phải hát tặng nhân vật Thoa này bài hát đã sai từ lúc đầu. Sai từ bước đầu tiên. Chắc phải nhờ Bùi Anh Tuấn gửi tặng Thoa bài hát đấy thôi. Tóm lại là muốn cuộc đời mình nó trơn tru suôn sẻ thì tiền bạc mọi thứ là tốt nhất là cứ từ bàn tay khối óc của mình làm ra. Đừng có phụ thuộc vào ai cả, kể cả phụ nữ hay đàn ông, đúng không? Mình làm ít thì mình tiêu ít, mình làm nhiều thì mình tiêu nhiều. Đơn giản như thế mà sống thì cuộc sống nó yên bình nhẹ nhàng. Tất cả tham lam sân si của đời người thì cuối cùng cũng chút về cái khổ ải cho bản thân mình mà thôi. Đúng không? Vì đồng tiền nó có ma lực quý vị ạ. Nó sai khiến chúng ta làm được rất nhiều thứ mà chúng ta cũng không biết được bản thân mình lại có thể làm được điều đấy. Giống như trong câu chuyện này anh Đô cũng vậy, từ một người đàn ông rất là thực tế, ngon lành, nhưng mà chỉ vì đồng tiền mà phải như thế, phải đánh đổi tất cả mọi chuyện. Mà cái ông Hoàng này nữa, là một người đàn ông ngoài 60 nhưng mà vẫn nhất định là mình phải sống tiếp, sống nhiều hơn nữa. Lòng tham vô đáy thì phải trả giá thôi. Tóm lại là không được tham. Đúng. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Thuận và Tâm An nhé. Rồi chúc tất cả mọi người ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.